Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, tu hành. Căn cứ doanh địa ra hình ảnh theo dõi biểu hiện, dãy núi sâu chỗ tụ họp hơn 4,100 chỉ ma thú. Hiện tại chỉ còn hạ hơn 3,200 chỉ. Nhất là loài chim ma thú. Tất cả đều không thấy tăm hơi. Ngươi có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra không? Trong nháy mắt, Hồng Sâm cùng Tương Thủy Sinh cũng đều chống đỡ lỗ tai. Ánh mắt dừng lại ở đường tu thân lên. Đường tu cười nói, những thứ kia không thấy tăm hơi ma thú. Tất cả đều bị chúng ta giết. Cái này đại giới ngài cũng đều thấy được. Người của ta rất thảm. Không thể, Hồng Sâm tuy là đối với đường tu vô cùng kính nể. Nhưng vẫn là đại nói rằng, đường tu, đây chính là gần nghìn chỉ ma thú. Không phải 10 con ma thú. Cũng không phải 100 con ma thú. Là xấp xỉ 1,000 con ma thú a. Hơn nữa những thứ kia ma thú còn cùng cái khác hơn 3,000 con ma thú cùng một chỗ. Liên toán nhân số của các người nhiều gấp bội đi nữa. Cũng không thể có thể giết chết nhiều như vậy chỉ ma thú chứ. Đường tu liếc nhìn Hồng Sắc, cười nói, nếu như là bình thường chém giết, thật sự của chúng ta không có nắm chắc giết chết nhiều như vậy ma thú. Đừng nói giết chết. Coi như chúng ta tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Bất quá, ta bố trí phong thủy đại trận, lợi dụng trận pháp công kích, lại vẫn là có thể làm được. Hồng Sâm trầm giọng hỏi, ngươi chứng minh như thế nào? Đường tu cười nhạt nói, hết thảy thi thể của ma thú, tất cả đều ở ta trong không gian giới chỉ. Hồng Sâm tiền bối, ngươi nên biết không gian giới chỉ chứ? Chúng ta tu đạo giả đặc hữu chữ vật loại pháp bảo. Hồng Sâm đồng tử co rút lại, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, đường tu dĩ nhiên có không gian giới chỉ như vậy chữ vật loại pháp bảo. Càng là không nghĩ tới, bọn họ chẳng những giết chết gần nghìn chỉ ma thú, lại vẫn bà, đem, những thứ kia thi thể của ma thú mang về. Hắn là làm sao làm được? Hồng Sâm lúc đầu còn chưa tin, nhưng đường tu nói ra ma thú thi thể, hắn lại không thể không tin, bởi vì hắn rất tin tưởng, đường tu tuyệt đối sẽ không cầm ma thú thi thể dối trá. Đoan Mộc Lâm trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng, nhìn đường tu biểu tình bình tĩnh, hắn đã không biết nên nói cái gì, dựa vào phong thủy trận. Là hắn nhóm cái này hơn 10 người lại có thể giết chết gần nghìn chỉ ma thú. Cái này chiến tích kinh khủng cũng quá nghịch thiên chứ. Trong giây lát, Đoan Mộc Lâm bắt chước Phật ý biết đến cái gì. Cái kia đôi con mắt trong nháy mắt sáng lên. Cước bộ cũng theo đó dừng lại. Đoan Mộc tiền bối, làm sao vậy? Đường tu dừng bước lại. Quay đầu vô cùng kinh ngạc hỏi. Đoan Mộc Lâm nhìn chằm chằm đường tu, từng chữ từng câu hỏi, đường tu, nếu để cho ngươi ở đây Himalaya mạch ngoại vi, cũng chính là chúng ta tuyến phong tỏa chỗ bố trí phong thủy đại trận. Ngươi có nắm chắc hay không lợi dụng phong thủy đại trận, ngăn cản những thứ kia ma thú bước chân? Đường tu gật đầu nói ra, có nắm chắc, chỉ bất quá bố trí phong thủy đại trận cần tài liệu rất nhiều. Nhất là khoảng cách dài phong thủy đại trận, phạm vi bao phủ muốn rất lớn, cần tài liệu càng là một con số kinh khủng. Đoan Mộc Lâm lộ ra mừng như điên thần sắc, đại nói rằng, mặc kệ cần muốn bao nhiêu, ta đều có thể làm cho ngươi tới, nói cho ta, đều cần tài liệu gì? Đường tu mỉm cười, nói ra, chờ chúng ta trở lại doanh địa. Ta lập tức mở một phần cần bày binh bố trận tài liệu danh sách. Đến lúc đó giao cho ngươi. Đoan Mộc Lâm thỏa mãn nói ra. Được, ha ha ha, ta liền biết, để ngự ma thú, cuối cùng vẫn cần dựa vào ngươi. Cái này thời gian hơn một năm đến, ngươi cho ta kinh hỉ thật sự là nhiều lắm. Đường tu khiêm tốn nói, Đoan Mộc tiền bối qua khen, như lần này không có rất nhiều tu luyện giới bằng hữu xuất thủ, sợ rằng ma thú sớm làm hại ngoại giới. Luận công lao, toàn bộ đều là mọi người. Đoan Mộc Lâm cười gật đầu, nhìn Đường Tu nhãn thần tràn ngập thưởng thức. Lúc này, Hồng Sâm cùng Tương Thủy Sinh nhìn Đường Tu nhãn thần, đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Hai người bọn họ vốn cho là Đường Tu chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử, ỷ có chút tu vi liền cuồng vọng không chịu gò bó. Nhưng là trải qua trong thời gian ngắn lẫn nhau chỗ, bọn họ phát hiện mình phía trước sai là cỡ nào thái quá. Đường Tu chẳng những thực lực cường hãn, nhiều thủ đoạn, tự liền tính cách của hắn cũng cực kỳ thành thục ổn trọng. Mặc dù là lập được hãn mã công lao, như trước căn cứ khiêm tốn thái độ, không kiêu không vội, Hồng Sâm bước ra một bước, vẻ mặt áy náy nói ra: "Đường Tu, đối với ta phía trước thái độ đối với ngươi, ta xin lỗi ngươi, còn nữa, ta chớ nên nghi vấn năng lực của ngươi, lại càng không nên chửi bới ngươi cuồng vọng tự đại, còn hy vọng ngươi có thể đủ tha thứ. Cái này thế thượng có thể để cho ta Hồng Sâm bội phục người không nhiều lắm, nhưng ngươi tuyệt đối là một cái." Tương Thủy Sinh cũng gật đầu nói ra: "Đường Tu, tuy là ta niên kỷ rất lớn, nhưng phát hiện với ngươi so sánh với, chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Hy vọng ngươi chớ để ý chúng ta phía trước trông mặt mà bắt hình dong." Đường Tu xua tay cười nói: "Hai vị, các ngươi đều là tu luyện giới tiền bối, hiện tại quốc gia nguy nan thời khắc, các ngươi càng là có thể động thân mà ra, chỉ biết đáng giá ta kính nể, mà sẽ không trách các ngươi. Tiếp đó, chúng ta hàng đầu nhiệm vụ chính là ngăn cản ma thú công kích. Nhưng sau chúng ta còn muốn toàn lực ứng phó liệp sát ma thú. Bả, đem, trên địa cầu hết thảy ma thú tất cả đều chém tận giết tuyệt. Cho nên, giữa chúng ta cần phải thật tốt hợp tác, kề vai chiến đấu." Hồng Sâm cùng Tương Thủy Sinh nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới Đường Tu lòng dạ dĩ nhiên như này trống trải. Phía trước chửi bới chuyện của hắn tình, hắn dĩ nhiên không để ý. Nhân kiệt, hai người dưới đáy lòng cho Đường Tu một cái chung bằng lòng đánh giá. Theo sau, Đường Tu đám người trở lại nơi dừng chân. Hết thảy trọng thương binh tất cả đều đi chữa thương. Đường Tu thần tốc bả, đem, bố trí trận pháp danh sách bày ra giao cho Đoan Mộc Lâm về sau, cũng lập tức bắt đầu chữa thương. Thương thế của hắn rất trọng, bị cân nhắc thiên ma thú công kích, mặc dù là truyền lại đến trên người của hắn lực lượng không đủ một phần vạn, nhưng cộng lại cũng vô cùng khủng bố. May mà hắn tu luyện là Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết, loại này ma giới chí cao công pháp, chủ yếu là luyện thể. Nếu như là thông thường tu luyện giả, cho dù là đột phá tu vi đến Nguyên Anh kỳ, sợ rằng đều có thể bị to lớn lực phản chấn cho đánh chết. Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết, đệ nhị trọng, tinh thần thiên nguyên, cũng hóa ra cửu giai đoạn, mỗi ba cái giai đoạn vì một cái tầng thứ. Đường Tu vừa mới đột phá đến loại cảnh giới này, thực lực bản thân đã cực kỳ cường hãn. Đệ nhị trọng không hề chỉ lại là rèn luyện khí lực, ở rèn luyện thể chất đồng thời, trong đan điền năng lượng hội lao ra ra ngoại giới, thẳng đến thương khung chi lên, cùng trong vũ trụ tinh thần kêu gọi kết nối với nhau, đồng thời khai mở tinh nguyên thần thông. Bất quá, Đường Tu ở trong quá trình tu luyện, bởi vì lần lượt cơ duyên, đưa tới hắn ở giai đoạn thứ nhất tinh thần bá thể thời điểm, tựu lịnh bên trong đan điền hình thành vũ trụ không gian, đồng thời diễn sinh ra từng viên một tinh cầu. Cứ việc những thứ kia tinh cầu cực tiểu, nhưng có thể càng có lợi trợ giúp Đường Tu cùng trong vũ trụ tinh thần hô ứng, đưa tới tốc độ tu luyện bảo tăng gấp trăm lần. Hỗn độn lực tiêu hao quá lớn, thần thức lọt vào trọng thương, nội thương phi thường nghiêm trọng. Khoanh chân ngồi ở lều quân dụng bên trong Đường Tu, thần tốc kiểm tra qua thân thể của chính mình. Tuấn lãng khuôn mặt trên lên, liền toát ra cười khổ thần sắc. Hắn biết mình thân thể rất không xong, nhưng trải qua kiểm tra cẩn thận, hắn phát hiện không xong trình độ so với chính mình ý thức được lớn hơn. Theo một viên chữa thương thánh dược nhét vào trong miệng, Đường Tu hai tay càng là lấy ra hai khỏa ma hạch. Chậm rãi nhắm trên, lên, con mắt bắt đầu hấp thu luyện hóa. Một bên chữa thương, một bên bổ sung tiêu hao hỗn độn lực cùng tinh thần lực. Hai tiếng đồng hồ ngẫu, Đường Tu chậm rãi mở hai mắt ra lệnh hắn hài lòng là chữa thương thánh dược hiệu quả không tệ. Trong cơ thể nội thương đã khép lại hơn phân nửa, mà tiêu hao hỗn độn chi lực cùng tinh thần lực cũng nhận được bổ sung. Cứ việc không có khôi phục lại đỉnh phong thời khắc, nhưng đối với thân thể hắn cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu. Từ chính mình đột phá đến đệ nhị trọng tinh thần thiên nguyên cảnh giới, chính mình còn không có thử cùng trong vũ trụ hàng trăm triệu tinh thần tiến hành câu thông, càng không có thu lấy tinh thần năng lượng rót vào chính mình trong đan điền bên trong tinh cầu. Quan trọng nhất là, chính mình liền bất luận một loại nào tinh nguyên thần thông cũng không có khai mở. Trước đây, chính mình cảm thấy còn không phải lúc, cho nên vẫn không có đi làm. Hiện tại chính là nhân loại nguy cơ thời khắc, mình không thể trì hoãn tiếp nữa. Đường Tu sâu hấp một hơi, trong nháy mắt bà, đem trong cơ thể hỗn độn chi lực hướng ngoại giới thả ra. Theo mênh mông năng lượng tuôn hướng phía chân trời, hắn thần thức cũng theo đó mà ra, quấn vòng quanh hỗn độn chi lực hướng cao khoảng không đi lên. Làm hắn trong lòng lấy làm kỳ chính là, nguyên bản tối đa chỉ có thể phóng xuất ra mấy trăm thước thần thức, dung nhập vào hỗn độn chi lực về sau, lại có thể hóa thành thiên ti vạn lũ. Một đường không ngừng trên, lên, thăng, vũ trụ, tinh thần, lực lượng, Đường Tu từng tia thần thức, theo hỗn độn chi lực dung nhập vào từng viên một tinh thần chi lên. Ở cùng thời khắc đó, hắn lại có thể đồng thời cảm nhận được mấy vạn khỏa ngôi sao lực lượng. Chết ngôi sao, lại có năng lượng tồn tại, nguyên lai, bất kể là có chứa sinh cơ đồ đạc, vẫn là đã chết đồ đạc, tất cả đều có năng lực lượng tồn tại, chẳng qua là năng lượng bản chất bất đồng. Từng viên một chết ngôi sao cũng có năng lượng, bọn họ năng lượng như trước đối với ta hữu dụng. Xem ra vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết quả nhiên là thần kỳ, nó lại có thể bao dung tất cả năng lượng, cuối cùng hóa thành tự thân lực lượng. Đường Tu yên lặng suy tính, đáy lòng âm thầm vinh hạnh chính mình đạt được vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết loại này thần kỳ công pháp. Nếu không thì ở trái đất lên, lấy chính mình trước kia tu luyện công pháp tu luyện, coi như là miễn cưỡng có thể bước vào tu hành, tốc độ tu luyện cũng sẽ không như thế nhanh. Càng không thể bà đem thần thức dung nhập vào trong vũ trụ, quan sát đến vũ trụ vận chuyển, không thể thu lấy tinh thần chi lực. Gì? Bỗng nhiên, Đường Tu thần sắc khẽ động, thân thể cũng khẽ run một cái. Hắn thần thức ở trong vũ trụ mịt mờ, không ngừng cùng từng viên một tinh thần tiếp xúc, lệnh hắn khiếp sợ phát hiện. Ở xa xôi vũ trụ bên trong, vẫn còn có còn sống tinh cầu tồn tại. Không sai, hắn có thể đủ cảm nhận được viên kia tinh cầu tinh hồn. Đó là cực kỳ bền bỉ sinh cơ, đang hấp thu trong vũ trụ năng lượng đồng thời, vẫn duy trì sống xuống phía dưới. Mà ở viên kia tinh cầu chi lên, lại có nguồn nước, hơn nữa có hỏa quang, thậm chí còn có mỏng manh dưỡng khí. Bất quá, đi qua hắn phân biệt, đoán được dưỡng khí nồng độ rất thấp, mà một loại khác đặc thù khí thể, tắc thì vô cùng nồng nặc. Mà viên này trên tinh cầu sinh mệnh, cũng đều là hấp thu cái loại này đặc thù khí thể. Cam đoan ở chỗ này sinh sôi nảy nở sinh tồn, rất xa xôi, nhưng có thể đến. Đường Tu nghĩ đến trong biển sâu tam tinh di tích, Nếu như có thể chữa trị khỏi tinh tế chiến hạm, là có thể ngồi tinh tế chiến hạm rong ruổi vũ trụ. Chạy tới viên kia ủng có sinh mạng tinh cầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.